1271, chủ động đưa tới cửa cửu con. Dù kỳ cờ tí nạ đã không khỏi sờ sờ chính mình mềm nhắn như tơ lụa một dạng gò má, buồn bã thất thần, trong miệng đĩu môi nói, lẽ nào ta cứ như vậy không có mị lực, thậm chí để cho ngươi bất hòa những nữ nhân khác ngủ cũng không muốn tới nơi mình. Thế nhưng chợt nàng lại phát hiện mình loại tâm tính này tựa hồ có hơi không bình thường, vội vã phản bác, phi, hắn không đến tốt hơn, hắn càng chán ghét chính mình càng an toàn. Nói là nói như vậy, thế nhưng dù kỳ cờ tí nạ đã gò má cũng đã biến đến đỏ bừng, thậm chí ngay cả chính cô ta cũng không có phát hiện, lúc này hắn tâm lý xuất hiện đều là Lưu Húc trên mặt cái kia nụ cười xấu xa, mà cờ xạ nạt kia ô thân ảnh cũng chút bất chi bất giác trở nên có chút mơ hồ. Biến hóa như vậy nếu như là tình trường tay già đời đều sẽ biết, người nữ nhân này tâm đang ở từng điểm phát sinh cải biến. Chút bất chi bất giác, dù kỳ cờ tí nạ đã liền đã tới Lưu Húc trước của phòng, bất quá nàng cực kỳ cẩn thận, không có phát sinh thanh âm rất lớn. Nếu như dựa theo lẽ thường nói, dù kỳ cờ tí nạ đã cái kia yếu ớt bước chân tiếng người ở bên trong là không có khả năng đủ nghe thấy, thế nhưng Lưu Húc là ai, hắn có thể không phải người bình thường, lỗ thai của hắn so với bình thường nhân linh mẫn không biết bao nhiêu lần, nhất là ở Lưu Húc còn chưa ngủ thời điểm. Cho nên dù kỳ cờ tí nạ đã một xuất hiện tại hắn trước cửa thời điểm, Lưu Húc cũng đã phát hiện sự tồn tại của đối phương. Là nàng cái này tiểu nữ đã trễ thế này còn tới nơi này làm cái gì, chẳng lẽ là biết ta muốn dạ tập, cho nên tiên phát chế nhân Lưu Húc tâm lý không có hảo ý huyễn nhớ tới. Mà đang ở Lưu Húc tâm lý y thời điểm, phía ngoài rủ kỳ cờ tí nạ đã ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía cái kia phiến cửa gỗ, tay phải nắm tay xuống phía dưới lôi kéo, làm một vì mình cổ động tư thế, hạ quyết tâm. Môn rốt cuộc bị rủ kỳ cờ tí nạ đã gõ. Lưu Húc nằm ở trên giường chưa thức dậy, hai tay hắn gối đầu, nhét lên một cái chân bắt chéo, một bộ thoải mái tự tại dáng vẻ. Nghe tiếng đập cửa, Lưu Húc không nhịn được lớn tiếng nói, ai vậy? Nếu như không phải thấy hắn hiện tại bộ dáng này, gõ cửa người còn có thể cho rằng Lưu Húc không phải biết bên ngoài chính là người nào, đồng thời bởi vì đối phương quấy rối chính mình nghỉ ngơi mà phiền chán. Là ta rủ kỳ cờ tí nạ đã ở bên ngoài nghe được một mạch cắn răng, đồng dạng dùng khổ đại cửu thâm giọng nói hồi đáp. Vào đi, cửa không có khóa. Lưu Húc buông vỉnh lên chân bắt chéo, ngồi dậy. Đảo quốc giường là trực tiếp trải trên mặt đất, đây cũng là dễ dàng Lưu Húc, không cần xuống giường. Dù kỳ cờ tí nạ đã từ bên ngoài đi vào, đồng thời tiện tay khép cửa lại, sau đó đứng ở nơi đó, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lưu Húc, dường như Lưu Húc làm sao đắc tội nàng tựa như. Bất quá Lưu Húc lại cũng không thèm để ý, mà là sờ lên cằm, ngoạn vị hỏi, ngươi đã trễ thế này, tới tìm ta có chuyện gì? Ta chỉ muốn hỏi ngươi, đến cùng muốn thế nào? Dù kỳ cờ tí nạ đã kiến Lưu Húc dường như người không có sao tựa như, thậm chí ngay cả mời mình ngồi xuống nói cũng không có nói một câu, tâm lý buộc phát củ kết. Dù kỳ cờ tí nạ đã âm trầm mặt cười dường như kết một tầng xương là giống như, để nguyên bản liền trắng non mặt cười, trở nên càng thêm trắng ra. Cái gì ta muốn thế nào? Lưu Húc không khỏi buồn bực, hiện tại hình như là ngươi đến phòng ta à, chắc là ta hỏi ngươi muốn thế nào a? Ngươi cái này Lưu Húc thật sự là rất đáng hận. Dù kỳ cờ tí nạ đã trong lòng tức giận vô cùng, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, liền đem trong lòng hỏi lên. Không phải ngươi nói muốn ta đêm nay cùng ngươi ngủ một đêm sao? Ổ thì ra là chuyện này a. Ngươi liền là bởi vì truy hệ nờ na y tới tìm ta? Lưu Húc một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, dường như thật là vừa mới nghĩ đứng lên. Có chuyện như vậy? Dù kỳ cờ tí nạ đã thấy vừa tức vừa nộ, mặt cười nhất thời từ xương bạch chuyển thành đỏ bừng. Cái gì gọi là liền vì chuyện này? Dường như cái này với hắn mà nói con là một chuyện nhỏ không đáng kể tình, thậm chí đều không đủ lấy để hắn nhớ ở tâm lý, nói hết về sau liền quên mất. Thân thể của chính mình trong mắt hắn cứ như vậy không có lực hấp dẫn sao? Thậm chí cũng làm cho hắn không có một tia lo lắng, thực sự là quá khách khí rồi, tức chết người đi được. Dù kỳ cờ tí nạ đã tâm lý lúc này ủy khuất không nớt, nước mắt cũng không tự chủ được cộp cộp rớt xuống. Ý nghĩ như vậy, nếu như là ở bình thường tỉnh táo dù kỳ cờ tí nạ đã tâm lý, nhất định sẽ phát hiện, đây là một loại phi thường không bình thường ý tưởng. Lúc trước thời điểm, chính mình rõ ràng bởi vì Lưu Húc muốn cướp đoạt thân thể của chính mình mà ủy khuất. Nhưng bây giờ vì Lưu Húc không phải lo lắng thân thể của chính mình mà hủy khuất. Hoàn toàn là tự mâu thuẫn, đi ngược lại hai chuyện. Nếu không có người nói cô bé tâm tư là phức tạp nhất để cho người khó hiểu gì đó đâu, không phải là không có đạo lý. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, ngươi còn biết một chút khác sao? Thấy dù kỳ cờ tí nạ đã khóc sướt mướt dáng vẻ, Lưu Húc liền một hồi tâm phiền, lúc này quát lên. Dù kỳ cờ tí nạ đã sợ đến tiếng khóc một trận, dĩ nhiên không dám phát sinh nửa điểm thanh âm. Ngươi, qua đây. Lưu Húc gặp nàng ngừng tiếng khóc, rồi mới hướng rủ kỳ cờ tì nạ đã nhất câu ngón tay, nói, ngươi đã đều đã tìm tới cửa, ta cũng không tiện cự tuyệt ngươi, liền thật tốt hầu hạ ta đi. A rủ kỳ cờ tì nạ đã rõ ràng ngẩn ngơ, không nghĩ tới Lưu Húc sẽ nói lộ liễu như vậy, trực tiếp như vậy. Lúc này, nàng lại thay đổi có chút không muốn. A cái gì a ngươi tới đây cho ta. Lưu Húc cũng không để ý dù kỳ cờ tì nạ đã có nguyện ý hay không, trực tiếp đứng dậy, một tay lấy nàng kéo đến trước người của mình, sau đó ngồi xuống, mà dù kỳ cờ tì nạ đã cũng bởi vì quán tính một cái không có đứng vững ngã ngã xuống. Nàng mặt vừa lúc hướng về phía Lưu Húc phía dưới chống lên tiểu sừng đồng, bởi Lưu Húc chỉ là mặc một cái chập mạch, bên trong nhiệt khí, cách mấy cm dù kỳ cờ tì nạ đã mặt cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Dù kỳ cờ tì nạ đã nơi nào đụng phải loại trang diện này, tuy là nàng là cờ xạ nạt Kyo nữ bằng hữu, thế nhưng hai người yêu đương chạy cự ly dài đã nhiều năm như vậy, cờ xạ nạt Kyo nhưng vẫn không có đối với dù kỳ cờ tì nạ đã hạ thủ. Dù kỳ cờ tì nạ đã sợ đến hốt hoảng bò người lên, nàng nhìn Lưu Húc, trong ánh mắt đều là bối rối, hiển nhiên là nước đã đến chân lại lâm trận rút lui, bất quá sự tình làm sao có thể giống như nàng nghĩ như vậy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu dù kỳ cờ tì nạ đã đều chủ động đưa tới cửa, đang hảo chính mình vừa dài đêm tịch mịch, vô tâm giấc ngủ, đương nhiên sẽ không buông tha nàng. Dù sao, đưa tới cửa cựu con, không ăn nàng há lại không phải quá có lỗi với người ta.